Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Triệu Thế Thành nhìn Yến Triệu Ca, chậm chậm gật đầu, thiên tư của Triệu Ca vốn xuất chúng. Hôm nay xem ra, trước đây vẫn không hiển lộ ra toàn bộ tiềm chất, hôm nay mới thật sự lộ ra tài hoa. Cũng có thể nói là hậu tích bạc phát, Yến Triệu Ca thi lễ với Triệu Thế Thành, Thế Bá quá khen, ngược lại. Lần này, thật làm phiền Thế Bá. Triệu Thế Thành cùng Tần trưởng lão cùng nhau bức lui Đông Thăng quân của Đại Nhật Thánh Tông. Không khác gì đã tỏ rõ thái độ lựa chọn giữa Quảng Thừa Sơn cùng Đại Nhật Thánh Tông. Đông Đường là một bộ phận của thiên vực Thiên Đông Châu. Cho tới bây giờ đều dưới trướng của Quảng Thừa Sơn. Nhưng hôm nay dù sao Đại Nhật Thánh Tông cũng thế lớn. Đông Đường quốc trực tiếp giáp giới với hỏa vực của Đại Nhật Thánh Tông. Hai đại thánh địa triệt để khai chiến, lo lắng nặng nề, Đại Nhật Thánh Tông đối phó Đông Đường quốc dễ như trở bàn tay. Dù có bí mật tìm Quảng Thừa Sơn tính sổ, nhưng nếu Đông Đường quốc chịu tổn thất, cũng là một tai vạ, tổn thất vật chất cùng tổn thất lãnh thổ, đều có thể bồi thường, chỉ có người chết là không thể sống lại. Triệu Thế Thành lắc đầu nói, lần này đan thạch các cải cách. Thế liệt đã bị loại. Đại Nhật Thánh Tông cho thất thái độ như thế nào? Cũng là chuyện sớm muộn, chậm vẫn hướng về Quảng Thừa. Đại Nhật Thánh Tông không phải không biết, bất quá lần này chỉ là đặt lên mặt bàn mà thôi. Con trai độc nhất của lão hữu, bạn, bị uy hiếp trên khu vực Đông Đường, Triệu Thế Liệt tất nhiên sẽ không ngồi yên mà không quan tâm. Dù thế nào đi nữa, hắn sẽ chống đỡ cho Yến Triệu Ca tới cùng. Tần trưởng lão cũng tỏ thái độ lần nữa, tình huống này đặc thù. Mấy ngày này, lão hủ sẽ tọa trấn tại Đông Đường, như vậy làm phiền tần trưởng lão rồi. Tuy rằng đối mặt với áp lực cực lớn mà Đại Nhật Thánh Tông mang tới. Nhưng khí độ của Triệu Thế Liệt vẫn thong dong như trước. Hắn nhìn về phía Yến Triệu Ca nói, trước đây lại không biết. Triệu Ca ngươi đối với luyện đan, lại có tạo nghệ sâu như vậy. Yến Triệu Ca mỉm cười, Thế Bá quá khen, gần nhất ta mới xem một chút tư liệu, tự mình cân nhắc, ngẫu nhiên lấy được, bất quá cũng không có hệ thống, phải tiếp tục nghiên cứu. Triệu Thế Thành thở dài nói, kim châm độ đan chi pháp, giống như nội tinh lô, trải qua đại phá diệt đã triệt để thất truyền, chỉ nghe qua kỳ danh, số phận của ngươi, thật quá tốt. Triệu Thế Thành nói, không nhịn được mà trêu ghẹo Yến Triệu Ca. Nhưng vẻ mặt giọng nói, có chút trịnh trọng, bọn người Nghiêm Húc ngạc nhiên hỏi, kim châm độ đan. Tần trưởng lão đã sớm nghe được tiếng gió từ trong sơn môn. Cũng không kinh ngạc lắm, hắn làm thủ tọa của Thiên Đông Châu. Hoạt động mấy ngày này của Yến Triệu Ca, có một số việc cần phải thông báo cho hắn, lúc trước không phải còn đang thí nghiệm sao? Người đã nắm giữ cụ thể sao? Trên mặt tần trưởng lão lộ ra vui mừng. Yến Triệu Ca gật đầu mỉm cười nói, còn đang nghiên cứu. Nhưng đối với một ít đan dược cấp thấp, đã dần thuần thục, Triệu Thế Thành lắc đầu nói, liệu thương đan cũng thôi. Nếu Yên Vân Tán cũng là đan dược cấp thấp, làm sao có thể chịu danh xưng là thánh dược chữa thương. Nghe tần trưởng lão cùng Triệu Thế Thành giải thích, những người khác mới dần biết rõ chuyện gì xảy ra, mặt Nghiêm Húc không biểu tình. Ánh mắt nhìn chằm chú vào Yến Triệu Ca vốn chứa một tia lạnh ý. Nhưng bây giờ, lạnh ý đã biến mất không còn, chỉ còn lại bình tĩnh không gợn sóng. Cái này cũng không phải là những chuyện trước đây tan theo mây khói ngược lại. Lúc này Nghiêm Húc nhìn Yến Triệu Ca, không phải là lấy ánh mắt trưởng bối từ trên cao nhìn xuống vãn bối. Mà là hắn đem Yến Triệu Ca đặt ở vị trí cùng tầng thư với mình. Dù cho tu vi của Yến Triệu Ca lúc này còn kém xa hắn nhiều lắm. Phương pháp luyện khí bằng nội tinh lô, vân vân thạch biến thành ngọc tinh tủy, kim châm độ đan chi pháp, còn có tiềm lực, thiên phú võ đạo không tầm thường. Sự tình có thể lặp lại một hai lần, nhưng không thể bốn lần. Một hai lần ngẫu nhiên là vận khí, nhưng mỗi lần đều như thế. Không nhất định là ngẫu nhiên. Nghiêm Húc lẳng lặng liếc nhìn Yến Triệu Ca. Sau đó thu hồi ánh mắt ngay, giống như không liên quan tới, nhưng thực ra, là càng coi trọng, cũng có nghĩa là quyết tâm càng kiên định hơn. xuất phát từ việc suy nghĩ cho truyền thừa. Lúc cạnh tranh đời thứ hai rơi vào giằng co, một đời thứ ba ưu tú, rất có thể ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng. Không ai biết, Nghiêm Húc rất kiêng dè cùng sợ hãi đối với cha con Yến Triệu Ca. Hơn những người khác, không chỉ quan hệ tới đấu tranh giữa các phe phái, mà còn liên quan đến sợ hãi ẩn sâu trong lòng hắn. Theo Yến Đích càng ngày càng mạnh, thế lực càng lúc càng lớn, Nghiêm Húc đã có cảm giác ăn ngủ không yên. Sự kiện năm đó, nếu cha con bọn họ biết ta có liên quan, tưởng rằng uy hiếp chỉ đến từ Yến Địch, nhưng không ngờ không chỉ Yến Địch. Cứ như thế này, tên tiểu bối này cũng là một uy hiếp lớn trong tương lai. Bởi vì hắn, thanh thế của Yến Địch càng ngày càng cao, thậm chí đã vượt qua Phương trưởng lão. Nếu chuyện này phát triển thêm, Nghiêm Húc hít sâu một hơi. Ánh mắt kình tĩnh càng u ám. Ý niệm do dự trong đầu của hắn, lúc này không còn nữa, mà những võ giả Quảng Thừa Sơn cao tầng nhìn Yến Triệu Ca phức tạp hơn rất nhiều. Người thận cân với một phái của Yến Địch thì mừng rỡ cùng khó tin. Người một phái nhị sư bá phương chuẩn của Yến Triệu Ca thì cảm thất rất quấn quýt, dù sao cũng là người của Quảng Thừa Sơn, tông môn nhà mình xuất hiện thiên tài xuất chúng như vậy. Bọn họ cũng được quanh vinh, vui vì tông môn, nhưng hết lần này tới lần khác, thiên tài này lại là người một phái bên kia. Đối với cái nhìn của mọi người, Yến Triệu Ca có thể đoán được đại khái. Hiện tại, thật ra là chỉ làm nền. Loại thần đan mà mình chuẩn bị luyện chế, chính là mấu chốt cho cha mình giành được chức trưởng môn. Đan dược này chưa từng xuất hiện tại Bát Cực đại thế giới sau đại phá diệt. Luyện chế ra được cũng không ai nhận biết được, không giống vũ khí như bảo binh, linh binh, võ giả câu thông là có thể sử dụng, khi ăn đan dược vào, sau đó có phản ứng gì, rất khó nói, đối với phần lớn người mà nói lá đại bổ, một số người lại là kịch độc, tình huống như vậy cũng không phải không có, khó tránh khỏi người khác sinh lòng lo lắng, cho nên Yến Triệu Ca cần làm nền trước, tạo thành ấn tượng cho người khác là đan đạo của Yến Triệu Ca cũng không phải tầm thường, hơn nữa trình độ còn rất cao, đáng tín nhiệm. Để tránh quá chú ý, cái nền này phải làm từng bước, tiến hành theo chất lượng, tạo nền, cũng đồng thời củng cố sự khống chế của Quảng Thừa Sơn tại Đông Đường Quốc. Đem móng vuốt của Đại Nhật Thánh Tông đá ra ngoài, một công nhiều việc, Tần trưởng lão cũng biết tình huống từ đầu đến cuối. Khẽ gật đầu với Triệu Thế Thành nói, đầu tiên phải chúc mừng quốc chủ. Dưới gối lại ra một đứa con tài năng, khuôn mặt của Triệu Thế Thành trầm tĩnh, nói, Hạo Nhi, đúng là ngoài dự liệu của trẫm, nhưng có rất nhiều chuyện cần phải xác định lại. Mặt khác, cổ phần tại Đan Thạch Các của Thế Liệt đã thua dưới tay Triệu Ca. Theo lý giải của trẫm, hắn sẽ không dễ dàng rút khỏi. Những năm gần đây, người của hắn ở Đan Thạch Các không ít, trong đó không thiếu vị trí quan trọng, những vị trí này cần phải thanh lý, bất quá, vài ngày này, có thể hoàn thành, giọng nói của Triệu Thế Thành rất bình tĩnh, Tần trưởng lão gật đầu, thủ đoạn của quốc chủ, lão hủ đã biết đến, dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Yến Triệu Ca nói, Triệu Ca, lần này ngươi lập được công lớn liên tiếp, cái khác không nói. Còn phải chờ tông môn định đoạt, điều này không phải trong phạm vi quyền hạn của lão phu. Nhưng có thể thưởng trước công huân về Đan Thạch Các cho ngươi, người nghiên cứu ra pháp môn kim châm độ đan đã thất truyền. Có thể đề thăng phẩm chất của đan dược, đồng thời khu trục sự thâm nhập của Đại Nhật Thánh Tông đối với Đông Đường Đan Thạch Các. Ngoại trừ cổ phần Đan Thạch Các ngươi thắng được từ Cẩn Vương Triệu Thế Liệt ra. Cổ phần mà bản môn âm thầm chiếm ở Đan Thạch Các trước kia, đều thuộc về ngươi, tất cả tiền lời, đều do cá nhân ngươi phân phối. Nếu tông môn có nhu cầu, cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, lấy tài nguyên khác tương đương để đổi, công việc liên quan đến Đan Thạch Các của bản môn đều do ngươi quyết định. Yến Triệu Ca mỉm cười nói, cảm tạ Tần trưởng lão, những người khác hai mặt nhìn nhau, Nghiêm Húc vẫn không chút thay đổi như trước. Cách chương.